Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 519, Cụ Thần Phong. Một phần cảm tạ, Thái Thượng Sở Nhĩ, đã từng là Thái Thượng Thất Tử một trong, không tên xuất hiện ba người, sau đó đi tới Thái Thượng Cảm Ứng Tông, không nghĩ tới ở đây gặp phải. Trần Thủ Chuyết xa xa nhìn hắn, mỏi mắt mong chờ. Thái Thượng Sở Nhĩ nhưng là nhìn Trần Thủ Chuyết làm ruộng. Chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi làm cái gì vậy? Thật là lợi hại a! Bỗng dưng sinh linh, vũ trụ tăng vật, lợi hại, lợi hại. Thái Thượng Sở Nhĩ trong mắt đều là ước ao vẻ mặt. Trần Thủ Chuyết đáp lại nói, Sở Nhĩ sư huynh, đã lâu không gặp, gần nhất những năm này được chứ? Vũ trụ tay ăn chơi, khắp nơi du đãng, không có việc gì, hỗn máng, chấm ngoặc kép, ước ao, nhìn Thái Thượng Sở Nhĩ, hắn đã đạo nhất cảnh giới, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác hắn sâu không lường được. Trần Thủ Chuyết, a, người cái này đánh chết lục toàn toa nhất khí hóa tam thanh. Có ích lợi gì a? Lục toàn toa, hẳn là Thái Thượng Kim Hoa tên thật. Chẳng trách quá khứ thân ở đây gọi là toàn toa tiên sinh. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, không có tiếp lời. Thái Thượng Sở Nhĩ lắc đầu nói, người đánh chết chỉ là hắn tam thanh phân thân ở chỗ này nhiều năm tu vị, bên kia tam thanh phân thân hoàn toàn không tổn phục sinh, thật không biết ngươi mưu đồ gì. Trần Thủ Chuyết vẫn là yên lặng không nói gì. Sư phụ bàn giao tất có nguyên nhân. A, ta biết rồi, ngươi đây là lão đồ phu đánh rắn động cỏ. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một viên tuyệt kim, ném tới, cái tên này nói liên miên cằn nhằn, không biết muốn làm gì, không bất kể nó là cái gì ý tứ. Trước tiên ném điểm chỗ tốt, thăm dò một thoáng, Thái Thượng Sở Nhĩ lập tức tiếp nhận tuyệt kim. Ở trong miệng cắn một cái, sau đó đầy mặt cao hứng nói, tuyệt kim a, tiên thiên tự nhiên, không hề xâm nhuộm, thực sự là thanh thuần nhất tuyệt kim, cảm ơn đại gia khen thưởng, quả nhiên không tại nói đâu đâu. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, Sở Nhĩ sư huynh, ta phải tiếp tục trồng trọt, không có công phu cùng ngài nói chuyện phiếm, bất quá đến đều đến rồi. Ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta thủ một thoáng bãi, chờ ta trồng xong, thu hoạch khẳng định có ngươi một phần. Thái Thượng Sở Nhĩ miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết, không, Trần đại gia, ngài cứ việc trồng trọt, cái này sân ta giúp ngươi nhìn, cái tên này đến đây. Trần Thủ Chuyết trực giác không trêu chọc nổi hắn, hắn có thể là đạo chủ phân thân, không thể đắc tội, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết tiến hành hối lộ. Trước mắt xem, vẫn có hiệu quả, mặc kệ Thái Thượng Sở Nhĩ. Trần Thủ Chuyết tiếp tục bắt đầu trồng trọt. Trần Thủ Chuyết giữ gìn hạt giống sinh trưởng, duy trì dị biến không gian, cẩn thận trồng trọt. Rất nhanh, các loại vũ trụ thiên tai lục tục xuất hiện, lôi kiếp, hỏa tai, phong hỏa, liên tiếp. Trần Thủ Chuyết một một phá nát hạo kiếp, trong đó tinh hoa rơi xuống cái kia kỳ dị không gian trong, vì các hạt giống trưởng thành trợ lực. Thái Thượng Sở Nhĩ chỉ là nhìn, không có ra tay. Thái Thượng Kim Hoa tán linh thiên tích, linh khí 10 phần, không cần bón phân, chỉ cần duy trì hạt giống sinh trưởng liền có thể. Kỳ thực đại lục này bên trên lớn nhất tai họa chính là nhân họa, dị tượng như thế, lập tức có tu sĩ đến đây, xa xa nhìn thấy, trực tiếp phi độn lại đây, tra xét tình huống, như vậy linh quang, tất có bảo vật xuất thế, cơ duyên lớn đến rồi, mọi người mau tới, phát tài, đảo mắt, có mấy vạn, mấy chục vạn tu sĩ tụ tập nơi này, bất quá nơi này có 6 đại tà vật đạo nhất. Mấy trăm thiên tôn kình đạo thánh, bọn họ nhìn thấy, từng cái né tránh, xa xa né tránh, thế nhưng, bọn họ đem tin tức điên cuồng tản, rất nhanh, Rất nhiều thiên tôn đạo nhất đến đây, một hai cái thiên tôn đến đây, cũng là không nói gì. Thế nhưng người tụ tập lên, 15, 16 cái đạo nhất tụ tập lên, khí thế như cầu vồng. Trần Thủ Chuyết mới vừa muốn ra tay xua tan, nhưng không nghĩ Thái Thượng Sở Nhĩ đầu tiên là ra tay. Quát lên, tản đi, tản đi, hắn sử dụng không tên thần uy. Ở hắn xua tan phía dưới, những kia tụ tập lên đạo nhất, nhất thời tứ tán. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cái này tuyệt kim không cho không, như vậy tiếp tục trồng trọt, 99 cái hạt giống. Nhưng cũng không vô pháp đều là duy trì. Có nát bấy, cuối cùng chỉ còn dư lại 67 cái. Bất quá còn đang lục tục giảm thiểu. Chỉ có 54. Đột nhiên, Thái Thượng Sở Nhĩ nói. Khá lắm, hắn cũng tới. Cái này ta có thể không trêu chọc nổi. Trần Thủ Chuyết, cái này chính ngươi giải quyết. Ở hắn trong giọng nói. Thật giống vô cùng cuồng phong đến đây. Có kinh thiên dị tượng, rồi lại chỉ có một đạo nho nhỏ gió xoáy, không tới ba thước to nhỏ. Trần Thủ Chuyết cũng là kinh hãi. Cụ thần phong vũ trụ trí cao bát tự tại một trong. Chẳng trách Thái Thượng Sở Nhĩ cũng không dám đắc tội hắn. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cụ thần phong đến đây, lại hoảng hốt bất động, khắp nơi một điểm gió đều không có. Xa xa trong, có người tiếng trầm nói, ngươi tiểu tử này, ta nhớ tới ngươi, năm đó sư phụ ngươi vây đánh ta, ngươi ở một bên xem trò vui, gọi cố lên, Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái tên này dĩ nhiên thù dai, thế nhưng cái này giọng nói, không giống như là muốn báo thù dáng dấp, Trần Thủ Chuyết vội vàng hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối quả nhiên là vũ trụ trí cao bát tự tại một trong. Tiền bối ánh sáng, như mặt trời ngang trời. Đệ tử đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan. Một phát mà không thể thu thập. Chấm ngoặc kép, nịnh nọt trước tiên chụp lên. Kết quả đối phương nói. Đừng nói nhảm, lần trước, chúng ta tụ tập nhân thủ. Công đánh các ngươi Thái Thượng Đạo, cũng là ngươi phá hư. Bất quá, ngươi cái kia cái quốc, ta cho bỏ thêm đạo chúc phúc. Ha ha, khó dùng đi, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Thế nhưng tiểu tử ngươi thật tinh mắt, dùng ta bản nguyên, đến phong cực hạn, cũng coi như là ta hậu bối đệ tử. Năm đó Trần Thủ Chuyết ở cực phong bảo cự nhân chip trong tay. Được đến cụ thần phong một cái mảnh vỡ, lúc này mới hoàn thành chân không nguyên tổ tu luyện, đệ tử đa tạ lão tổ giúp đỡ. Ha ha, người thật sự hẳn là cảm tạ ta, bởi vì cực phong bảo cự nhân Chix, hắn chính là ta a. Ha ha ha, kỳ thực ta vẫn trêu chọc các ngươi chơi đây. Cái kia gió không ngừng run rẩy, thật giống rất vui vẻ dáng vẻ. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Cực phong bảo cự nhân Chix cùng cụ thần phong. Hẳn là thiên long bát bộ cùng mình quan hệ. Trần Thủ Chuyết thực sự không biết nói cái gì tốt. Cụ thần phong lại là nói. Không sao rồi, ngươi cẩn thận trồng trọt. Thực sự là ngạc nhiên. Đời ta lần đầu nhìn thấy hư không trồng trọt. Hạt giống còn sống đạo nhất. Yên tâm đi, thù oán gì đều là chơi. Đó là ta cùng sư phụ ngươi trò chơi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cẩn thận trồng trọt là tốt rồi. Nói xong, nó thật giống nhìn Trần Thủ Chuyết linh điền, vô tận cảm khái, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chính mình cái này trồng trọt, vũ trụ chiếm một nửa, cụ thần phong ra tay, vũ trụ há có thể mệt kệ, Trần Thủ Chuyết lắc đầu, thành thật trồng trọt. Một cái quốc đi xuống. Không biết tại sao, đột nhiên hạt giống bắt đầu từng cái tát. 53, 52, 51, cụ thần phong nói, linh khí không đủ a, ta cho ngươi thêm giờ kinh. Nó bắt đầu đưa vào linh khí. nhất thời hạt giống ngã xuống tốc độ bắt đầu yếu bớt. Cuối cùng còn lại 35, rốt cục, 35 linh quang, thành thục kết quả, Trần Thủ Chuyết dùng sức một đòn, ánh sáng từ không gian kỳ dị chia lìa, mất đi ánh sáng, không gian kỳ dị chậm rãi tiêu tan, vì lẽ đó thiên tích, cũng là theo biến mất, hoàn toàn hư vô, rất nhiều ánh sáng, lập tức chia ra làm hai, trong đó 18 đạo ánh sáng, biến mất trong nháy mắt, bị vũ trụ phân đi, 35 trái cây, vũ trụ trực tiếp nhiều cướp đi một cái, sau đó còn lại 17 cái, phân ra 5 cái, rơi xuống cụ thần phong nơi đó, đối phương xuất lực, vũ trụ tự có khen thưởng, còn lại 12 cái, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một cái. Đưa cho Thái Thượng Sở Nhĩ, nói cho ngươi một phần, liền cho ngươi một phần, tuyệt đối nói chuyện chú ý đem tính.